Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời rất đơn giản. Học sinh của ông có thể phá án đấy. Hiểu trưởng Lữ nhớ lại những chuyện xảy ra ở trường thời gian gần đây, liền liên lạc với thầy Uông, hỏi thăm tình hình của Lâm Linh trong lớp. Thầy Uông không biết mục đích của ông, nhưng vẫn thành thật kể lại những biểu hiện gần đây của Lâm Linh. Lúc này, bọn họ không biết Lâm Linh đã lên xe đi cùng La Chiêu. Điểm đến của bọn họ là Lương Thành, cách đó 300 dặm. Vào lúc 9 giờ sáng, chiếc xe Santana của La Chiêu rời khỏi khu vực thành phố Giang Ninh. Lúc này xe cộ còn ít, đường đi đến Lương Thành lại dễ đi. Trung đội trưởng đội 1 Quan Bảo Lượng phụ trách lái xe. Anh ta lái xe rất giỏi, lái rất vững. La Chiêu ngồi ghế phụ, xe đi được nửa đường, nhắc đến chuyện thai phụ Chu Ninh với Lâm Linh. Tiểu Lâm, phán đoán của em rất đúng. Chiều cao và tuổi tác của hung thủ nằm trong phạm vi em xác định. Mà lúc đi bộ, anh ta thực sự có thói quen kéo lê chân, những điều này đã được xác nhận. Ngoài ra, giám định dấu vết đã lấy mẫu sợi vải trên móng tay của Chu Nghênh, cùng với mẫu vụn nâu trên cán chổi, gửi đến Sở Khoa học Hình sự. Bởi vì thiết bị xét nghiệm vật chứng vi lượng ở Sở Khoa học Hình sự chưa đủ tiên tiến, bọn họ đã gửi hai loại mẫu này đến phòng thí nghiệm vật lý của Đại học Giang Ninh. Bây giờ kết quả đã ra, sợi vải thu được trùng khớp với một chiếc áo khoác bằng sợi tổng hợp mà hung thủ thường mặc. Đám người cổ ba còn phát hiện vết xước trên bao đựng máy nhắn tin của hung thủ. Thành phần của bao đựng máy nhắn tin cũng trùng khớp với thành phần của vụn trên cán chổi. Những điều này đều có thể coi là bằng chứng xác thực. Cho dù hung thủ có cãi đến C, H, E, T cũng vô dụng. Vì vậy, vụ án này coi như đã phá được. Lúc này Lâm Linh đã nhận được 400 điểm tích lũy cho vụ án của Chu Nghênh. Trước đó cô có 458 điểm tích lũy mà cô chưa đổi. 600 điểm tích lũy cho vụ án của Tiêu Tuấn Phu cô cũng chưa sử dụng. Mấy ngày nay, cô lại nhận được 32 điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này có thể liên quan đến sự khen ngợi của người nhà họ Lâm và cấp dưới của cổ ba. Vì vậy, hiện tại tổng số điểm tích lũy của cô là 1490. Lần này cô ngồi trên xe La Chiêu đi xa, cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình cô, thậm chí còn ảnh hưởng đến những người đi cùng, cho nên đã đổi 1.200 điểm tích lũy thành giá trị may mắn, giữ lại 290 điểm tích lũy để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại giá trị may mắn của cô đã đạt 39, nếu nhận thêm 1.100 điểm tích lũy, giá trị may mắn của cô sẽ đạt đến điểm giới hạn an toàn. Lúc này Lâm Linh đã hoàn thành việc đổi điểm tích lũy, La Chiêu nói xong, cô tiếp lời. Vụ án này, thuộc loại người quen gây án, xét đến mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ, cho dù tôi không tham gia, đội trưởng cổ cũng sẽ điều tra kỹ về anh ta. La Chiêu quay đầu lại nói, Tiểu Lâm, trái lại em rất thanh tình, chẳng qua đúng là đám người cổ ba có thể phá được vụ án này, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn, chuỗi chứng cứ cũng có thể không chắc chắn như vậy. Dù sao đi nữa, lần này em đã giúp bọn họ rất nhiều. Cổ ba nói đợi chúng ta về từ Lương Thành, anh ta sẽ mời em ăn cơm. Quách Bình An và Lâm Linh đều ngồi ở ghế sau của Santana. Ông ấy nghe bọn họ nói chuyện, không nói nhiều. Trong mấy giờ lái xe, cảm giác lớn nhất của ông ấy là bối rối, không hiểu Lâm Linh học những thứ này như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám định dấu vết dễ học nhưng khó tinh. Ông ấy đã dạy nhiều học trò, nhưng không ai đạt đến mức độ khiến ông ấy hài lòng. Đến nỗi ông ấy đã 50 tuổi rồi, vẫn phải không ngừng chạy ngược chạy xuôi, cũng không ai có thể thay ông ấy gánh vác. Bây giờ thì tốt rồi, cô gái nhỏ này tự học thành tài, không cần ai dạy cũng biết. Vụ án thai phụ Chu Nghênh bị rơi từ trên cao đã chứng minh tài năng của Lâm Linh. Ở thành phố Giang Ninh, những người biết về vụ án này sẽ không còn nghi ngờ năng lực của Lâm Linh nữa, những người này cũng bao gồm Quách Bình An. Vào lúc 11 giờ rưỡi trưa, xe đã đi vào địa phận huyện Bảo Bình, còn khoảng 5-6 dặm nữa là đến mục tiêu, thôn Tam Đảo Câu. Trước khi La Chiêu đến, đã hẹn gặp đàm đội của phân cục huyện Bảo Bình, bọn họ sẽ gặp nhau ở cột mốc gần thôn Tam Đảo Câu, sau đó cùng nhau đến nhà Trương Biêu xem trước. Xe đi vào huyện không xa, con đường nhựa rộng rãi bằng phẳng đã biến thành đường đất cũng được sửa chữa tương đối bằng phẳng, nhưng dù có bằng phẳng đến đâu, cũng không bằng đường nhựa. Lâm Linh ngồi ở ghế sau cảm thấy chóng mặt, chỉ có thể nắm C, H, A, T, T, A, Y vịn, theo xe lắc lư, cô cũng lắc lư theo. Mặc dù tình trạng cơ thể của cô đã khá hơn rất nhiều, nhưng so với trước đây vẫn còn có khoảng cách, ngồi xe đi xa như vậy cũng đã thể hiện rõ được điều này. Lúc này cô cảm thấy dạ dày cũng không được thoải mái, có cảm giác muốn nôn. Nhưng La Chiêu đã hẹn gặp đàm đội của huyện vào một thời gian nhất định. Bây giờ đàm đội và những người khác đều đã có mặt, tất nhiên cô không thể làm mất thời gian của mọi người. Vì vậy, cô cố gắng nhìn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây xanh, ruộng lúa và ruộng ngô đang lướt qua, để giảm bớt sự khó chịu. La Chiêu quay đầu nhìn cô một cái, quan tâm hỏi. Tiểu Lâm, có phải không khỏe không? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không? Lâm Linh vừa định nói không cần, dù sao xe cũng sẽ đến thôn Tam Đạo Câu rất nhanh. Không cần phải dừng lại ở đây để mọi người chờ. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, xe lại đột ngột dừng lại, lao về phía trước một cái. Lâm Linh ngã người về phía trước, đập vào ghế ngồi phía trước, mới dừng được đà lao về phía trước. Cách chương.